Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22. Bán lẻ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cửa thôn trên bờ cát. Bán ăn vặt cũng không nhiều. Có mấy nhà ăn hải sản quán ăn lớn, cùng hai nhà siêu thị mini. Mùa hè cũng có sạp thịt nướng vị, nhưng là ban ngày không ra than. Đổi nồi, Lý Trí nhìn trên cái giá bày hai cái lớn thiết chậu. Có một cái bên trong là màu đỏ, có một cái bên trong là màu trắng. Cũng tản ra mùi thơm đậm đà mà. Ngày hôm qua chính ta dùng cá, gà cái giá cốt cùng heo gậy to tử xương treo canh tôm cua. Lửa nhỏ nhịn một đêm. Đồng Tiểu Nhu gật đầu. Ngày hôm trước có khách nói thịt cá viên mùi vị không đủ cay, cho nên lần này đặc biệt nhịn sa tế. Trái ớt thả nhiều, tuyệt đối cú vị mà. Nghe liền thơm. Vừa vặn điểm tâm không làm sao ăn no. Lý Trí vừa nói, đi hai cái chậu nhỏ bên trong mỗi người thả không thiếu thịt cá viên. Trong hãng sản xuất thịt cá viên đều là thuần cá tươi chế tạo, đến không sợ thời gian nấu lâu, nấu ở trên riêng biệt giờ, nói không chừng sẽ càng nhập vị. 5 đồng tiền một cái thịt cá viên, nói tiện nghi không tiện nghi, nói đắt đến cũng không phải để cho người khó mà tiếp nhận. Đồng Tiểu Nhu dùng cứng rắn giấy xác làm một giấy lớn bài, dựng đứng có cao cỡ nửa người. 5 nguyên một cái, 10 nguyên hai cái, 0,5 kg 60. Viết đặc biệt rõ ràng, niêm yết giá rõ ràng. Tỉnh có du khách tới, cứ dễ hỏi giá cả. Có không ít người cũng hỏi thăm hỏi chúng ta nơi này có nước không nước bán. Nếu không chúng ta mang cũng bán chút nước cùng thức uống cái gì. Tiếp đãi hoàn cái này 3 khách. Đồng Tiểu Nhu hướng Lý Trí nói. Bởi vì là thịt cá viên mùi vị nặng, sa tế trong chậu càng cay. Ăn xong sau này rất nhiều người không tránh được miệng khát. Muốn uống nước, tới chơi người. 10 có 5 cũng biết tiêu tiền nếm thử một chút tươi. Cảm thấy ăn ngon sẽ mua thêm một chút. Cảm giác không tốt ăn thịt người nhà quay đầu bước đi. Cho nên, bán thịt cá viên trong gian hàng, khách trở lại không thiếu. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, muốn uống nước để cho bọn họ đi bên cạnh siêu thị mini bên trong mua đi. Lại cách không phải rất xa. Hắc Tử đem trong hãng tủ lạnh cũng kéo qua tới, nhân tiện bán chút nước hoặc là thức uống các loại đồ. Không hề phí chuyện gì, cũng không phải không được, nhưng là Lý Trí cũng không muốn bán, bởi vì là vùng lân cận mấy nhà tiểu thương tiệm, siêu thị mini bên trong đều có nước có thức uống bán. Nếu như Lý Trí bày cái này than điểm, chỉ bán nước nấu cá viên mà nói, cùng hai nhà siêu thị mini cũng sẽ không tạo thành cạnh tranh quan hệ, không tồn tại mâu thuẫn. Có thể nếu như Lý Trí bọn họ cũng bán nước, người kia có thể lái được siêu thị mini thôn dân có thể cao hứng sao? Lý Trí đến không phải sợ bọn họ, dù sao cũng là ở người ta cửa thôn kiếm sống, nhân tiện bán chút nước, cũng không thấy là có thể nhiều được lợi bao nhiêu tiền. Cần gì phải tìm không thoải mái, sinh cái đó dỗi rãnh khí đâu. Nghe Lý Trí lắc đầu cự tuyệt, Đồng Tiểu Nhu cũng không nói gì. Nàng là người biết, có mấy lời mặc dù Lý Trí không nói ra, nhưng cũng không làm trở ngại nàng nghe được. Một dường như đến tối hơn 9 giờ, cửa thôn trên bờ cát không có người nào. Đồng Tiểu Nhu mới cho Hắc Tử gọi điện thoại, kêu hắn lái xe tới dẹp quầy. Ngày hôm nay bán đi thịt cá viên cũng không thiếu, bởi vì là có tủ lạnh, thịt cá viên đầy đủ. Có chút du khách còn mua đi một ít xanh cá viên, chuẩn bị về nhà mình nấu. Đừng cao hứng quá sớm, cái này hai ngày là bởi vì là nghỉ phép, ngày mai sợ rằng làm ăn cũng sẽ không tốt lắm. Đồng Tiểu Nhu nhắc nhở Lý Trí, bây giờ còn chưa tới mùa du lịch. Trong trường học học sinh cũng còn không có nghỉ phép, cho nên trừ phi là cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ, nếu không tới trong thôn tới chơi người, cũng sẽ không có nhiều ít. Ông chủ, nếu không chúng ta làm một xe bán thức ăn vặt đi. Nếu như thường xuyên ở bờ biển bày sạp mà nói, gặp trời gió trời mưa cái gì, qua lại rời cái này rời kia không tiện, hơn nữa cho người cảm giác cũng không phải quá vệ sinh. Cùng trở lại trong hãng sau này, Hắc Tử một bên từ trên xe đi xuống khuân đồ, một bên đề nghị. Lý Trí cười gật đầu, nhìn Hắc Tử hỏi, tìm bạn gái chưa? Ngươi muốn làm gì? Đồng Tiểu Nhu không đợi Hắc Tử nói chuyện, ở một bên trước chen miệng hỏi một câu. Hì hì, ta có thể làm mà. Cái này không suy nghĩ ở cửa thôn trên bờ cát bầy sạp, cũng coi là một tốt bán lẻ. Chờ ở qua đoạn thời gian, đến mùa du lịch, lưu lượng khách nhiều, ngày kế cũng không thiếu kiếm tiền. Thà chúng ta ngày ngày đi cửa thôn nhìn chằm chằm, vậy không bằng thuê người đi làm chuyện này. Chính là một bán nước nấu cá viên sự việc. Một tay tiền một tay hàng, có cái tay thì sẽ làm. Lý Trí nói tới chỗ này, nhìn xem Hắc Tử, nói, nếu là Hắc Tử bạn gái cũng là người lân cận, vậy chuyện này sẽ để cho Hắc Tử bạn gái đi làm. Chúng ta đem công xưởng sản xuất thịt cá viên, giá mua vào bán cho nàng, để cho Hắc Tử bạn gái lại được lợi cái tiền khổ cực. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí mắt, nghiêng đầu đi làm chuyện không nói gì. Sở dĩ không để cho Đồng Tiểu Nhu hoặc là người nhà nàng làm chuyện này, đầu tiên là Lý Trí cảm thấy đây cũng chính là cái bán lẻ, không kiếm được nhiều tiền. Một nguyên nhân khác cũng là Lý Trí không muốn đem Đồng Tiểu Nhu người nhà cuốn vào. Thật có Đồng Tiểu Nhu người nhà ngày ngày cũng tới, vậy phải phát sinh chút gì, nhiều không tiện à, phải không? Lý Trí tuyệt đối là một fan ý tốt. Hắn không có nói là bỏ tiền mướn cái công nhân, là muốn đem cửa thôn trên bờ cát bầy sạp phần này bán lẻ nhường ra đi. Đoán chừng, mùa du lụt lúc tới, một ngày chỉ là giá chênh lệch, cũng có thể được lợi ở trên mấy ngàn đồng tiền. Hắc Tử là Đồng Tiểu Nhu sư đệ, Lý Trí nhìn thằng nhóc này cũng thuận mắt, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Ngu cười cái gì, rốt cuộc có hay không à? Lý Trí hứa Hắc Tử hỏi. Hắc Tử gãi đầu một cái, cười ngây ngô hạ, thấp giọng lầm bầm câu. Còn không có đây. Lý Trí sững sốt một chút, có chút bất ngờ nhìn hắn. Ngươi nói không có bạn gái, vậy ngươi đỏ mặt cái gì sức lực sao? Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói. Bạn gái là không có, nhưng là thôn có cái Thanh Mai Trúc Mã, bạn tốt. Thanh Mai Trúc Mã bạn tốt. Lý Trí vui vẻ, hắn cũng là một chút liền thấu. Hướng Hắc Tử cười nói, Thanh Mai Trúc Mã bạn tốt cũng được. Ngay tại cửa nhà, mí mắt phía dưới, mệt đến là mệt mỏi không? Đoán chừng chỉ là có chút khổ cực, không được ngươi đi trở về cùng người ta thương lượng một chút. Nguyện ý liền đâu thì làm, không vui ta cũng không miễn cưỡng. Được. Hắc Tử gật đầu đáp ứng. Cùng Hắc Tử đem xe tháo hoàn sau này, Lý Trí phất phất tay, đuổi người. Được rồi, cái này không chuyện ngươi mà, đi về nhà ăn cơm đi. Hắc Tử đáp ứng. Mới vừa rồi kêu Lý Trí như vậy nhắc tới, trong lòng bảo vệ không cho phép đã sớm cỏ dài. Ở mình Thanh Mai Trúc Mã tốt chậu hữu trước mặt, ai còn không muốn biểu hiện biểu hiện. Cảm ơn ngươi. Đồng Tiểu Nhu cùng Hắc Tử đi sau này, nhẹ giọng cho Lý Trí nói cảm ơn. Lý Trí cười hắc hắc nói, cảm ơn ta cái gì à? Chuyện này ta không để cho ngươi cùng người nhà ngươi bạn các loại liền, đừng oán trách ta là được. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, nhẹ giọng lầm bầm nói, bọn họ không làm được, chuyện này cho Hắc Tử, sao cho ta mạnh. Về phần tại sao, Đồng Tiểu Nhu không có nói. Cũng 9 giờ tối, Lý Trí không để cho Đồng Tiểu Nhu đi. Hai người dùng cá đỏ dạ chế biến thịt cá viên làm hai thức ăn. Có bia, mấy cái dương đâu? Là tối hôm qua Đồng Tiểu Nhu để cho Hắc Tử lái xe từ cửa thôn tiểu thương trong tiệm mua về. ngươi không chuẩn bị cùng ta nói một chút tình huống nhà của ngươi không? Hai người ngồi đối diện ở ghế xếp nhỏ ở trên. Lý Trí cầm đũa kẹp cái xào cá viên bỏ vào trong miệng. Miệng đầy tiên vị mà, lại đạn lại hoạt lưu. Nhai ăn thời điểm coi là ở trên là một loại hưởng thụ. Đồng Tiểu Nhu cúi đầu tránh Lý Trí ánh mắt. Nói câu, biết quá nhiều, đối với ngươi cũng không có chỗ gì hay. Hì hì, đây không phải là tò mò sao? Đồng Tiểu Nhu không phản ứng hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/nsa-nối-tia-nối-cua-nối-sau-nối-sau-nối-mat-nối-tsi-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.